Chương 230, Yến hội giết người. Ký Châu Vương chi nữ. 6, cầu toàn đặt trước. Công tử, chúng ta ngồi chỗ này quan nguyệt nhìn xem to lớn yến hội, nhất thời rất xoắn xuýt. Tô tiên sinh, mời tới bên này, vương gia đã an bài cho ngài vị trí tốt. Lúc này, một vị thị nữ đi tới, thấp giọng nói ra. Vậy liền dẫn chúng ta qua đi thôi. Sau đó, Tô Thanh mấy cái người tới một chỗ bàn dài. Lúc này, Khánh Vương ngồi ở chủ vị lên ánh mắt bốn phía xem chừng, khi nhìn thấy Tô Thanh bọn người tới vội vàng thu liễm một chút. Mời nơi này ngồi. Tô Thanh nhìn xem vị trí, phát hiện đúng lúc là Khánh Vương đối diện vị trí. Ngồi đi. Tô Thanh ngồi xuống, còn lại mấy người thì ngồi tại hai bên. Ngồi ở chỗ này, không tốt ra quan nguyệt mẫu thân chỉ là một cái bình thường phụ nữ, chỗ đó gặp qua loại trường hợp này, có chút đứng ngồi không yên nói ra. Bá mẫu, ngươi thì ngồi ở chỗ này a, không người nào dám nói cái gì. Tô Thanh khẽ cười nói. Đây không phải là cái góa phụ sao, ngươi dựa vào cái gì ngồi ở đây, đi một bên. Đột nhiên, một đạo bén nhọn âm thanh vang lên. Chỉ thấy Long Nhị bên người một cái xinh đẹp nữ tử nhìn lấy quan nguyệt mẫu thân nói ra. Vừa mới nói xong, toàn bộ tràng diện nhất thời yên tĩnh lại. Vô luận là bên ngoài khách mời, vẫn là Khánh Vương bọn người nhìn qua. Tô Thanh cũng sửng sốt, vừa nói ra lời nói, nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Ta lập tức đi, ta lập tức đi. Quan Nguyệt mẫu thân liếc một chút thì nhận ra người này là Khánh Vương phủ nhị vương tử phụ nhân, trực tiếp liền muốn đứng lên. Có điều rất nhanh liền bị bên cạnh bản xạ mồ cùng Tú Nhi giữ chặt. A Di, không có việc gì. Bản xạ mồ cười hì hì nói ra. Khánh Vương, là ngươi chính mình động thủ, vẫn là ta giúp ngươi động thủ. Tô Thanh tròng mắt hơi híp, nhấp một miệng trà khẽ cười nói. Lão nhị. Khánh Vương sắc mặt bình tĩnh, chỉ là hướng về phía Long Nhị kêu lên. Phụ vương, nàng chỉ là vô ý mà thôi. Long Nhị vội vàng nói. Nhị công tử, cho ngươi nhắc nhở một câu, cưới lao bà tuyệt đối đừng cưới cay nghiệt nữ, nếu không nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì thai họa cả nhà, biết không? Tô Thanh mí mắt vừa nhấc, khẽ cười nói. Ngươi lại là cái gì xinh đẹp nữ tử nhìn ra tình huống không đúng, bất quá nghĩ đến chính mình thân phận, nhìn nhìn lại những thứ này chưa từng nghe nói người xa lạ, nhất thời hỏa khí liền lên tới. Ngoạ tàu còn lại trên mặt bàn các đại tông môn môn chủ trong lòng một lộ bộ. Đây là muốn phát sinh đại sự tiết tấu a, bọn họ đã đang suy nghĩ đợi chút nữa đánh lên giúp ai. Khánh Vương lúc này sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống. Khánh Vương, ngươi thì đối đãi với mẹ nuôi con gái ngươi như vậy. Tô Thanh tạm thời không để ý đến cay nghiệt nữ, ngược lại nhìn lấy Khánh Vương nói ra. Tô tiền bối thứ lỗi, ta lâu dài bế quan, chiếu cô không chu toàn, ta thừa nhận đây đều là ta sai, ta sẽ xử lý thích đáng. Khánh Vương một mặt áy náy nhìn lấy Tô Thanh cùng quan nguyệt mẫu nữ. Con gái lớn nghe thấy lời này, toàn trường tất cả mọi người sững sờ. Dưới ánh mắt ý thức rơi vào quan nguyệt trên thân. Đại tỷ còn lại rất nhiều vương tử cũng là trong nháy mắt sửng sốt, bọn họ đại tỷ rốt cuộc tìm được. Lão nhị, lấy ra phả. Khánh Vương đột nhiên mở miệng nói ra. Lấy ra phả làm gì cha? Long Nhị cảm giác tình huống không đúng, liền vội vàng hỏi. Bỏ vợ. Khánh Vương không chút khách khí nói ra. Cái gì? Long Nhị cùng cay nghiệt nữ trong nháy mắt sửng sốt. Cha, ngươi vì cái gì để Long Nhị hưu ta? Nếu như ta biết nàng là ngài con gái lớn, ta chắc chắn sẽ không nói lung tung. Cay nghiệt nữ vội vàng nói. Ha ha, coi là dạng này thì hết sao, bỏ ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Khánh Vương lạnh lùng nói xong, ánh mắt rơi xuống đang uống trà Tô Thanh trên thân, hắn hết còn có vị này đây. Lão công, ngươi van cầu cha a, ta nói xin lỗi có thể chứ? Cay nghiệt nữ lôi kéo Long Nhị nói ra. Làm sao cũng không nghĩ ra bởi vì một câu thì tạo thành lớn như vậy hậu quả. Long Nhị không nói gì. Nhìn xem chính mình phụ vương lại nhìn xem một bên không nói lời nào Tô Thanh, biết sự kiện này đã trở thành kết luận. Sau đó không chút do dự quay đầu. Dù sao vốn chính là chính trị quan hệ thông gia, hai người bình thường cũng một cái trướng mắt một cái, quản hắn điều sự. Làm Long Nhị đem ra phả lấy ra, Khánh Vương không chút do dự đem cay nghiệt nữ tên gạch đi. Từ hôm nay ngươi không phải ta Trung Châu Long gia người. Khánh Vương lạnh hừ một tiếng, không chút khách khí nói ra. Trong các ngươi Châu Long gia đủ hung ác. Vì một người như vậy thì vứt bỏ ta, sớm muộn có các ngươi hối hận. Cay nghiệt nữ gặp sự tình đã định, cắn răng để đó ngoan thoại. Rất xin lỗi, ngươi không nhìn thấy ngày ấy. Tô Thanh đột nhiên mở miệng nói ra. Đều là ngươi, ngươi chờ, ta Ký Châu Long gia sẽ không bỏ qua ngươi. Cay nghiệt nữ lại quay đầu hướng Tô Thanh nói hung ác. Gia Châu Long Cửu vào lúc này nhịn không được nói ra âm thanh. Câu nói này có thể nói là nói ra tại chỗ đại đa số người tiếng lòng. Nhìn xem Tô Thanh một đường đi tới dấu vết. Lên một cái như thế nói hung ác, người đoán chừng mộ phần cỏ còn không có mọc ra đây. Tiểu Nguyệt, giao cho ngươi. Ta cay nghiệt nữ còn muốn tiếp tục nói chuyện, một giây sau một cái toàn thân tản ra quỷ khí khủng bố nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Hạ Sen một vệt ánh đao lướt qua, Quan Nguyệt lui ra cuồng bạo trạng thái, an an tĩnh tĩnh ngồi trở lại Tô Thanh bên người. Một giây sau, không nhúc nhích cay nghiệt nữ lại đột nhiên tiêu tán, dường như bay hơi trực tiếp bị một đao liền thân thể mang linh hồn cùng một chỗ xóa đi. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người giật mình. Vốn là coi là đối phương chỉ là Tô Thanh bên người một cái tiểu thị nữ, kết quả đầu tiên là tuân ra Khánh Vương con gái lớn thân phận, sau đó càng là một đao mạt sát cấp 5 đỉnh phong cay nghiệt nữ. Xem ra, thực lực chí ít tại cấp 6 phía trên, đã vượt qua tại chỗ đại đa số người. Khánh Vương trông thấy vừa mới một màn kia cau mày một cái, không biết lại nghĩ cái gì. Long Nhị lúc này còn không có kịp phản ứng về sau bị giật mình, sau lưng tất cả đều là một tầng mồ hôi lạnh. Khánh Vương trên yến hội, trực tiếp ra tay giết người, hắn theo xuất sinh đến bây giờ lần thứ nhất gặp. Tô tiền bối, nàng nói đều là đúng, nàng là Ký Châu Vương nữ nhi, nói không chừng sau đó bọn họ sẽ tìm ngươi đòi hỏi một cái thuyết pháp. Khánh Vương nhắc nhở. Ừm, tới thì tới à, chỉ hy vọng hắn đến thời điểm thực lực có thể đột phá cấp 8, bằng không giết không có ý nghĩa. Tô Thanh một mặt bình tĩnh nói ra. Nghe thấy lời này, tại chỗ tất cả mọi người chấn động trong lòng. Cấp 8 đây chính là cho đến nay chưa từng có người nào đạt tới quá cảnh giới, vậy mà tại Tô Thanh trong miệng mới tính có ý tứ. Vậy hắn thực lực quả thực làm cho tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng. Một bên khác, Khánh Vương trong lòng càng rung động. Hắn thực lực đã đột phá cấp 8, nhưng là hạn chế phía dưới vẫn là thất cấp đỉnh phong. Dựa theo Tô Thanh thuyết pháp này, giết hắn loại người này liền ý tứ đều không có. Nhị công tử không có ý tứ. Tô Thanh đột nhiên nhìn lấy một bên ngây người Long Nhị nói ra. Hoàn hồn về sau, Long Nhị lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, khoát tay nói, vốn là cũng không có cái gì cảm tình, ngược lại là mâu thuẫn càng nhiều, chết thì chết đi. Huống chi, là chúng ta đại tỷ giết, nàng chết không oán. Nói xong, ánh mắt rơi xuống Quan Nguyệt trên thân. Tại chỗ tất cả vương tử trong lòng đều rất phức tạp, rất là kỳ lạ thêm ra tới một cái đại tỷ. Xin lỗi, ta không phải là các ngươi đại tỷ, ta chỉ là công tử thị nữ mà thôi. Quan Nguyệt nhìn cũng không nhìn mọi người, không chút khách khí nói ra. Tính toán, trước đó nháo kịch thì quên A, ăn cơm ăn cơm. Khánh Vương vốn không có để ý một cái cay nghiệt con dâu chết, chú ý lực toàn bộ tập trung Quan Nguyệt cùng Tô Thanh trên thân. Gặp Quan Nguyệt phủ nhận, cũng không nóng nảy, trực tiếp hô. Cứ như vậy, chậm lại mang tâm sự riêng bữa tiệc bắt đầu. Đương nhiên, trừ Tô Thanh cùng bản xạ mổ cùng Tú Nhi, ba người cái kia ăn một chút cái kia uống một chút. Đơ S, cầu toàn đặt trước xấu hổ, viết xong mới phát hiện, lại viết một cái thông tục xáo lộ bình thường.